Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 74, trùng phùng, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, đôi mắt của nàng ta mở lớn như thể vừa nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nàng ta lập tức trở nên tái nhợt, cơ thể hơi dao động. Nha hoàn đứng sau vội vã đưa tay đỡ nàng ta, nhưng nàng ta không nhìn mà quơ tay gạt đi, vô thức bước về phía trước, rồi đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, rồi lại quay lại chăm chú nhìn tôi. Một bàn tay trắng nõn của nàng ta nắm chặt lấy cờ bọc, những đường gân xanh lờ mờ hiện ra. Tôi chỉ cảm thấy nàng ta đang nắm chặt không phải là cờ bọc mà là cổ tôi. Không khí xung quanh quá nặng nề, tôi cảm thấy khó thở, những người hầu bên cạnh cũng nín thở, không dám thở mạnh. Cứ im lặng như thế một lúc, rồi đột nhiên có tiếng. Cách, đó là tiếng chậu hoa đụng vào con đường đá, tim tôi đập thình thịch, đầu càng cúi thấp hơn. Không biết muội muội này có định không tha cho tôi không? Những năm qua, thập tứ đã đối xử tốt với nàng ta, liệu có điều gì tôi không biết? Hay là... Một lúc sau, đầu óc tôi rối bời, tay nắm chặt lại. Ra, đã muộn rồi, ngài xem, có phải nên vào trong không? Tôi ngớ người, ngẩng đầu lên, thập tứ A-ca cũng sửng sốt, nhìn nàng ta một cách bối rối. Minh Huệ lại mỉm cười dịu dàng, dường như không quan tâm đến mọi thứ trước mắt. Thập tứ A-ca nhìn nàng ta một lúc, vẻ mặt có thêm vài phần nghi ngờ. Mặc dù Minh Huệ cười, nhưng tay nàng ta vẫn không buông ra khỏi cờ bọc, trong vẻ dịu dàng có chút cứng rắn. Ai, tôi thở dài trong lòng, Minh Huệ giống như một con bạc, khao khát biết được trong lòng thập tứ, giữa hiện thực và tôi thì cái nào quan trọng hơn. Phụ nữ dường như đều thế, chỉ khi biết được vị trí của mình trong lòng đàn ông, mới có thể yên tâm nhìn nhận mọi thứ khác. Thấy thập tứ không chú ý đến tôi vô thức di chuyển bước chân, định lùi lại. Vừa mới động, cạch, một tiếng, như thể đá phải một viên đá nhỏ. Thập tứ quay lại như bị sét đánh, bước về phía tôi. Minh Huệ bị thân hình của hắn đẩy lùi lại một bước, đôi mắt đờ đẫn nhìn thập tứ, nước mắt đã lấp lánh ở mi mắt. Tôi thầm kêu khổ, bên phải bỗng có tiếng người, thập tứ dừng lại, quay đầu nhìn sang đó. Minh Huệ lén lau khóe mắt, chỉnh lại quần áo, cũng quay đầu nhìn sang đó. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, một vài bóng người tiến lại gần, một tiếng cười vang lên. Thập tứ đệ, sao lâu vậy mà vẫn chưa vào? Nghe thấy giọng nói, đường nét trên cằm thập tứ cứng lại, lưng thẳng lên. Minh Huệ hơi ngẩn ra, biểu cảm trên mặt có vẻ khó hiểu, như bị phủ bởi một lớp sương mù. Tôi cảm thấy lạ, đang suy nghĩ thì Dận Tường đã bước nhanh tới, mặc bộ triều phục của bối tử, đôi giày chiều đen, thắt lưng dây ngọc, mũ cải châu đông, phong thái thật sự là anh tuấn. Tôi không khỏi ngẩn ngơ khi thấy hắn trong bộ trang phục chỉnh tề như vậy. Ha ha, thập tứ cười lớn hai tiếng, bước tới đón. Thập tam ca cũng đến đây sao? Biểu cảm trên mặt hắn rất vui mừng. Dận Tường cũng cười bước thêm vài bước. Ta nghe gia nhân nói đệ đã đến, nhưng mãi không thấy, vở kịch sắp mở màn. Thất ca đã nóng lòng, hôm nay đệ không đến, kịch làm sao hát đây, vì vậy ta tự nguyện ra đón đệ đây. Dận Tường nâng mày cười nói, thập tứ đã cúi đầu chào, thấy Dận Tường đưa tay đỡ, hắn đứng thẳng dậy, cười nói. Đây không phải nhờ ân điền của hoàng thượng sao, phong bối tước, thất ca và các huynh cũng nâng đỡ ta, sắp 15 rồi, mọi người tụ tập vui vẻ thì đúng, hai chữ chủ khách ta thật không dám nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thập tứ đệ quá khiêm tốn rồi, mấy năm qua đệ phục vụ ở bộ binh, lại đi Quý Châu, cam túc làm việc, ngày càng xuất sắc, hôm qua hoàng thượng còn khen ngợi đệ đấy. Dận Tường vui vẻ vỗ vai thập tứ, tôi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn họ như huynh đệ thân thiết, không biết sao bỗng nhớ lại chuyện cũ, thập tam kiên cường, thập tứ lười biếng. Nhưng nhìn họ hiện tại, mọi chuyện quá khứ ngày càng mờ nhạt, trong lòng dấy lên một chút chua xót. Minh Huệ thỉnh an thập tam gia, Gia Cát Tường. Giọng nói mềm mại của Minh Huệ kéo tôi khỏi hồi tưởng, tôi lén lắc đầu. Dận Tường gật đầu, đưa tay đỡ, nhẹ nhàng nói. Đệ muội hãy đứng lên. Minh Huệ đứng dậy bên cạnh thập tứ, Dận Tường nhìn nàng ta một chút, rồi quay sang cười với thập tứ. Mấy năm không gặp, đệ muội khí sắc không tồi. Lần trước gặp là vào lễ cưới của các người rồi. Thập tứ không rời mắt khỏi khuôn mặt của Dận Tường. Thấy Dận Tường có vẻ nhạt nhẽo khi gặp Minh Huệ, ánh mắt hắn chớp chớp, đột nhiên cười lớn nói. Không phải sao, ta nhớ lần đó, thập tam ca gặp nàng ấy, còn ngẩn người một lúc lâu, suýt nữa nhận nhầm người đấy, ha ha. Minh Huệ bên cạnh sắc mặt bỗng tối sầm, cố gắng kéo mép miệng lên cười. Giận Tường nhíu mày nhẹ, rồi ngay lập tức nở nụ cười. Thập tứ đệ đùa rồi, ha ha. Thập tứ thấy Giận Tường không bị ảnh hưởng, ánh mắt chuyển sang tôi. Chưa kịp phản ứng, Giận Tường cũng nhìn về phía tôi, thấy tôi, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn thập tứ, rồi lại nhìn tôi, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn vào xe ngựa phía sau tôi, rồi quay sang nhìn Tiểu Đào đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Hừ, một tiếng, ho khan và hỏi, đây không phải là Tiểu Đào sao? Sao lại ở đây? Tiểu Đào vội bước lên hai bước, cúi người chào. Ra, ngài không phải đã đồng ý để nô tỳ thăm gia đình sao? Trượng phu của nô tỳ ở phủ thất gia, Tần Tổng Quản đã theo quy định phái các thái giám, nha hoàn đi cùng nô tỳ, bây giờ đang chuẩn bị trở về. Ồ, Giận Tường hơi gật đầu, nếu ngươi không nói, ta suýt nữa đã quên, nếu không có việc gì, thì các ngươi trở về đi, tiện thể báo cho Tần Thuận rằng hôm nay ta về muộn, nếu có khách đến, bảo họ ngày mai hãy đến. Vâng, nô tỳ biết rồi, nô tỳ cáo lui. Tiểu Đào cúi người, rồi quay về phía tôi, sắc mặt thập tứ trở nên nghiêm trọng, định bước về phía tôi, nhưng Giận Tường hơi nghiêng người, vừa khéo chắn đường hắn, miệng cười nói. Thập tứ, nhanh đi đi, đừng để họ phải chờ lâu. Hắn liếc nhìn về phía Minh Huệ, miệng hơi nhếch lên. Hơn nữa, để đệ muội đứng ngoài trời lạnh như vậy không phải là chuyện tốt. Phụ nữ cơ thể yếu, không chịu được lạnh. Trước đây nghe tứ tẩu nói, nàng ta không phải đang mang thai sao? Mặc dù sắc mặt của thập tứ có vẻ hơi u ám, nhưng nghe Giận Tường nói vậy, hắn vô thức quay lại nhìn Minh Huệ. Tôi không thấy biểu cảm của hắn, nhưng nét mặt của Minh Huệ thì mềm mại, nhưng có phần tủi thân, đôi mắt lấp lánh nước mắt chỉ chăm chăm nhìn thập tứ. Chúng ta đi thôi, một lúc sau, Tiểu Đào đã đứng bên cạnh tôi, không dám gọi tên, chỉ nói ngắn gọn. Tôi chớp mắt, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần Giận Tường ở đây, thập tứ không thể ép buộc tôi đi theo hắn, không có quy định như vậy, trừ khi hắn muốn phá hỏng mối quan hệ với Giận Tường. Dù hắn có bao nhiêu nghi ngờ trong lòng, hiện giờ cũng chỉ có thể nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã quyết định, gần đây chắc chắn không ra ngoài nữa, sự nổi hứng hôm nay đã đủ để tôi xử lý một thời gian. Tôi không thể không quay lại nhìn Giận Tường, trong lòng không khỏi khổ sở cười. Có vẻ như tối nay tôi sẽ có chuyện để xem. Người cẩn thận, Tiểu Đào đưa tay đỡ tôi lên xe. Ừ, cảm ơn, tôi nắm vào rèm xe. Theo thói quen nói cảm ơn. Trong sự tĩnh lặng, mọi thứ trở nên đặc biệt rõ ràng. Bản thân tôi cũng ngẩn người. Thập tứ đã quay đầu lại như bị sét đánh. Chăm chú nhìn về phía này, một đường gân xanh nổi lên trên trán. Tôi vội vã kéo rèm xe xuống. Lòng tôi lo lắng. Tiểu Đào đứng bên cạnh miệng hơi mở ra. Bên ngoài lại hoàn toàn yên lặng. Một lúc sau, đến đây, chăm sóc cẩn thận để Trác Phúc Tấn vào trong. Thập tam ca. Chúng ta cũng đi thôi, hôm nay đông người, thực ra, làm đệ đệ mà chưa tiếp đãi huynh, ngày mai nhất định phải đến thăm. Tiếng cười to của thập tứ vang lên, tôi lắng nghe, chỉ nghe Giận Tường cười ha ha, thập tứ đệ đến thăm ta, thật sự là không thể mong muốn hơn, xin mời. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau mọi người đã rời đi sạch sẽ. Hô, tôi thở dài một hơi dài, vẫy tay về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào gật đầu. Đi thôi, người đánh xe bên ngoài đáp một tiếng, quất roi, xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh. Tiểu Đào sắp xếp lại đệm ngồi, giúp tôi ngồi ngay ngắn, rồi tự rút ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán. Chủ tử tốt của ta, hôm nay tuổi thọ của nô tỳ ít nhất đã giảm đi 10 năm rồi. Nàng khổ sở cười với tôi chỉ gượng cười, trong lòng hoàn toàn mờ mịt, ngoài trời tiếng người dần dần ồn ào, xe đang đi gần cổng chính. Toàn là xe ngựa của các nhà quyền quý qua lại. Tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nhưng xe chạy chậm cũng không có cách nào khác. Đột nhiên, xe ngựa bị rung mạnh. A, Tiểu Đào la lên một tiếng. Tôi vô thức cắn chặt môi, sau tiếng la vừa rồi, tôi không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Có chuyện gì vậy? Tiểu Đào bình tĩnh lại, nghiêm giọng hỏi. Cô nương, phía trước xe quá đông người, xe của chúng ta bị va chạm làm lệch trục, không thể di chuyển được. Giọng người đánh xe từ bên ngoài truyền vào, các ngài phải xuống xe, bọn ta phải sửa lại xe mới có thể đi. Tiểu Đào quay lại nhìn tôi, tôi nhanh chóng cân nhắc, nếu cứ để xe đứng lâu ở cổng chính, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Tôi nghiến chặt răng, kéo rèm che mặt lại, gật đầu với Tiểu Đào. Tiểu Đào hiểu ý, kéo rèm lên, các thái giám bên ngoài đã đến, đỡ chúng tôi xuống xe. Khi tôi vừa bước xuống, liền tránh sang bên cạnh dưới cây, bên lề đường đá xanh có những đèn cầy treo bằng gỗ đang cháy, hơi lay động theo gió, soi sáng phía trước rõ như gương, còn phía sau thì tối tăm hơn nhiều. Tiểu Đào chắn trước mặt tôi, các lính canh và thái giám đang đẩy xe, người đánh xe thì hét lớn. Xe ngựa va chạm bên cạnh cũng đã có người xuống, xe của họ cũng bị kẹt, cảnh tượng trước mắt rất bận rộn. Người dẫn đầu bên đối phương có vẻ khá tức giận, lính canh của phủ thập tam lên nói vài câu, người lính canh trưởng lúng túng nhìn qua đây, gật đầu, không biết lại nói gì, rồi quay lại. Mọi người tiếp tục đẩy xe của mình, mơ hồ không rõ là gia đình nào, nhưng vẻ dáng không thua kém Minh Huệ. Tôi không muốn gây thêm rắc rối, vô thức lùi lại một bước. Chúng tôi đã cách cổng chính một đoạn khá xa, những người xuống xe cũng đang đứng đợi tại chỗ, có lẽ không muốn đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những quý phụ ăn mặc trang trọng, đi bộ vừa không thuận tiện lại mất mặt, tốt hơn là chờ ở đây. Nhìn thấy họ đi qua, đứng bên cạnh đèn cầy, bàn tán ầm ĩ, tôi kéo Tiểu Đào lén lút lùi lại hai bước. Một lúc sau, xe cuối cùng cũng được sắp xếp lại, hai bên người đánh xe lần lượt đẩy xe về phía trước. Một thái giám chạy đến mời chúng tôi lên xe, tôi nhìn thấy người trên xe ngựa khác đã đi trước, mới cùng Tiểu Đào trở về xe của mình. Khi vừa qua gần đèn cầy, không chú ý cúi đầu, tôi đột nhiên thấy hai cậu bé mặt mũi thanh tú đang ngồi xổm bên đèn cầy, không biết đang đào gì trên mặt đất. Tôi dừng bước, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhìn thấy Tiểu Đào vẫn vô tư tiến về phía trước. Tôi đang nghĩ có nên bảo hai đứa trẻ tránh xa ngọn nến không, thì từ xe đối diện vang lên tiếng ồn ào. Tam ca đâu, tứ a ca đâu, một giọng nói vốn ôn hòa nhưng giờ rất khẩn trương vang lên. Tôi sửng sốt, giọng nói này thật quen thuộc. Trong khi đang suy nghĩ, hai đứa trẻ nghe thấy gọi, cậu bé lớn bỗng đứng dậy, va đầu vào hàng rào. Hàng rào rung rinh, đèn cầy treo trên đó cũng lắc lư theo, nến trong đó sắp rơi xuống. Cậu bé lớn ngẩn ra, quay đầu chạy về xe của nhà mình. Cậu bé nhỏ thì vẫn đang định đứng lên, tôi thấy ngọn nến lớn sắp rơi xuống, đầu óc trống rỗng, nhưng chân đã bước tới, vươn tay kéo đứa trẻ. Vừa nắm được tay cậu bé, tôi nghe thấy Tiểu Đào la lên. Cẩn thận, cách chương.